Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, Khương Yên Nhi đột phá, sinh mệnh nguyên thạch nguyên lý, là đem người huyết khí hoàn toàn phong ấn, như thế liền sẽ không có bất kỳ tiêu hao, tuổi thọ liền sẽ không trôi qua, mà mạnh như đại đế, huyết khí của bọn hắn tràn đầy vô cùng, căn bản không có khả năng bị phong ấn, cho nên trên đời này, có lẽ có một chút lão quái vật, dựa vào hải lượng sinh mệnh nguyên thạch có thể tục mệnh. Nhưng tuyệt đối sẽ không có đại đế sống sót. Thiên Vẫn công tử, năm đó mặc dù uy danh hiển hách, nhưng là tại Lăng Tiên nữ đế phong bế phiến thiên địa này về sau. Rốt cuộc không người có thể đột phá đến thánh võ cảnh. Bởi vậy hắn bị Thiên Vẫn tông lợi dụng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Thẳng đến một thế này. Phong thiên pháp tắc dần dần biến mất, hắn mới bị Thiên Vẫn tông từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong tỉnh lại. Có thể xuất thế, lấy Thiên Vẫn công tử thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách đại biểu chúng ta. Thiên Vẫn công tử đúng là thế hệ trẻ tuổi tuấn. Kiệt, ta tông môn lão tổ nói qua, cho Thiên Vẫn công tử thời gian, vấn đỉnh chí tôn không phải nan đề, đối với Thiên Vẫn công tử. Tất cả mọi người có chút tôn sùng. Cái này dù sao cũng là một vạn năm trước là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như không phải là bởi vì phong thiên pháp tác, bị ép tiến vào sinh mệnh nguyên thạch bên trong, cái này một vạn năm xuống tới, chỉ sợ Thiên Vẫn công tử đã là một đời chí tôn. Chư vị quá khen rồi, Thiên Vẫn công tử lắc đầu. Hắn như là một cái nhẹ nhàng quân tử, ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn nói, ta bực này nho nhỏ thực lực. Tại sắp đến đại thế bên trong, không đáng giá nhắc tới, dòng dã 9 vạn năm, vô số thời đại cự nghiệt thiên kiêu, vì tránh đi Lăng Tiên nữ đế, nhao nhao phong ấn, cùng những người kia so ra, ta còn kém xa lắm, ta lần này xuất thế, đều chỉ là vì thay đế tử đại nhân dò đường mà thôi, đế tử đại nhân. Nghe được 4 chữ này, đám người đồng tử không khỏi co rụt lại, xem ra Thiên Vẫn tông. Hoàn toàn chính xác cùng phía sau đế tộc, có rất sâu lui tới, mà Thiên Vẫn công tử chỉ sợ đã bị phía sau đế tử mời chào. Trở thành đế tử thủ hạ người, Thiên Vẫn công tử không cần tự coi nhẹ mình, cho dù những cái kia phong ấn tiểu quái vật xuất thế. Lấy Thiên Vẫn công tử thiên tư, cũng nhất định có thể ở trong đó rực rỡ hào quang. Dù là không thể trở thành thời đại trung tâm. Nhưng cũng tuyệt đối là tiếp cận nhất trung tâm người. Có người tán thưởng nói. Khó, khó, khó. Nhưng mà, Thiên Vẫn công tử chỉ là lắc đầu liên tục. Phun ra 3 cái khó chữ. Hiển nhiên, một khi chân chính đại thế đến. Hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Long xà tranh bá, ai là rồng, ai là rắn. Đến lúc đó sẽ liếc qua thấy ngay. Cho đến trước mắt, xuất thế tiểu thế giới mặc dù đông đảo. Nhưng kỳ thật không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực là đế tộc. Những cái kia đế tộc cùng truyền thừa bất hủ truyền nhân. Y nguyên còn tại trong phong ấn. Rất rõ ràng, trước mắt thiên địa hoàn cảnh, y nguyên không phải tốt nhất, đứng đầu nhất thế lực này. Còn tại kiên nhẫn trong khi chờ đợi, còn Thiên Vẫn công tử sẽ sớm xuất thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì phía sau đế tử, bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ tiếp tục phong ấn một đoạn thời gian, chờ thiên địa linh khí trở lại đỉnh phong nhất thời điểm. Mới là tốt nhất khi xuất hiện trên đời ở giữa. Liền mời Thiên Vẫn công tử đi cùng chiến thần các thương lượng đi, đã chư vị tin được tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ làm hết sức, cho chư vị một cái hài lòng đáp án. Thiên Vẫn công tử vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Hắn chắp tay, chợt bước ra một bước. Hướng phía Ngũ Chỉ Sơn bên trên Chí Tôn Học Viện mà đi. Thiên Vẫn Tông Thiên Vẫn công tử. Đến đây tiếp Thiên Vẫn công tử tự báo danh hiệu. Cao giọng nói, Ngũ Chỉ Sơn bên trên trầm mặc một hồi, mới truyền ra một thanh âm. Mời đến đi Thiên Vẫn công tử dạo bước mà ra. Tiến vào Chí Tôn Học Viện bên trong. Sau đó không lâu, tại Chí Tôn Học Viện đón khách trong sảnh, Thiên Vẫn công tử gặp được đám người. Tiếp đãi Thiên Vẫn công tử những người này, trừ Chí Tôn Học Viện một ít trưởng lão bên ngoài, còn có một nhóm người, thì là từ chiến thần các mà tới. Bây giờ nơi này làm chủ người, cũng là chiến thần các cường giả, chiến thần các người cầm đầu, là một vị tên là Chiến Vũ Thiên Vương cấp cường giả. Cái này Chiến Vũ mục quang lãnh lệ, không giận tự uy, bất kỳ người nào đối mặt ánh mắt của hắn, đều sẽ cảm thấy một loại chịu nặng áp lực. Bất quá loại này giàu có xâm lược tính ánh mắt đến Thiên Vẫn công tử thời điểm, tựa như là xuân phong hóa vũ, hoàn toàn không có tác dụng, vô sự không đăng tam bảo điện. Không biết Thiên Vẫn công tử hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì? Chiến Vũ trầm giọng hỏi. Tại hạ hôm nay tới đây, là hy vọng có thể cùng chiến thần các, đồng mưu ngũ chỉ sơn đế thuật. Thiên Vẫn công tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trực tiếp phun ra ý, hừ. Chiến Vũ bất mãn hừ lạnh một tiếng, cái này ngũ chỉ sơn, là ta chiến thần các chọn chúng địa phương, nơi này đế thuật, là ta chiến thần các đồ vật, cùng các ngươi có gì liên quan? Lời ấy sai rồi, mọi người đều biết, chiến thần các không có từng sinh ra đại đế, thế nào đế thuật, nếu như là chiến thần các tự sáng tạo đế thuật, chúng ta tự nhiên sẽ không mưu đồ. Nhưng cái này đế thuật rõ ràng là vật vô chủ. Vật vô chủ, người đều có phần. Thiên Vẫn công tử miệng phun hoa sen. Dựa vào lý lẽ biện luận, nói bậy nói bạ, ngũ chỉ sơn là ta chiến thần các. Xuất hiện ở đây bất kỳ vật gì, cũng là ta chiến thần các đồ vật. Chiến Vũ cường ngạnh đạo, phủ nhận Thiên Vẫn công tử. Thiên Vẫn công tử cũng không tức giận, hắn khí chất nho nhã, nói. Nơi này đế thuật đến tột cùng là ai? Không phải quyết định bởi người ta, mà là quyết định bởi tại người đứng xem. Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hiện tại người đứng xem đều cho rằng, nơi này đế thuật, không chỉ thuộc về chiến thần các, còn thuộc về 8 cái tiểu thế giới. 8 cái tiểu thế giới, câu nói này một rời ra ngoài, không thể nghi ngờ là tại lấy thế đè người. Đón khách sảnh bầu không khí nháy mắt ngưng kết lại, một loại dương cung bạt kiếm khẩn trương không khí, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Thiên Vận ý của công tử đã vô cùng đơn giản, hiện tại 8 cái tiểu thế giới, đều muốn nơi này đế thuật, nếu là chiến thần các không cho, như vậy chính là đồng thời cùng 8 cái tiểu thế giới là địch. Nghĩ tới đây, Chiến Vũ ánh mắt không khỏi híp lại. Nếu như là thời kỳ cường thịnh chiến thần các, ngược lại là không sợ 8 cái tiểu thế giới. Thời kỳ cường thịnh chiến thần các, cơ hồ có thể cùng đế tộc khiêu chiến. Nhưng là bây giờ, tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, chiến thần các khó tránh khỏi có chỗ rơi xuống. Huống chi, trước mắt Thiên Vẫn Tông hắn cũng có hiểu biết, Thiên Vẫn Tông phía sau, cũng đứng một cái đế tộc. Ngay tại Chiến Vũ tình thế khó xử thời điểm ni ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh người từ chiến thần các bên trong liên tục tăng lên. Một đạo cực kỳ xinh đẹp cái bóng, phóng lên tận trời, trên bầu trời, xuất hiện pháp tác chi hải. Đạo này mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, trực tiếp tiến vào pháp tác chi hải bên trong. Pháp tác chi hải chỗ sâu, một cỗ không giống bình thường pháp tác xuất hiện. Khi cỗ này pháp tác xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người cảm nhận được một loại vô song lực lượng, một loại cực hạn lực lượng, một loại thần càn giết thần, Phật càn giết Phật tuyệt đối thần lực. Đây là lực cực hạn, nhất lực hàng thập hội, nhất lực phá vạn pháp. Thần vương thể Thiên Vẫn công tử đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn đã sớm biết nơi này có một tôn thần vương thể. Thần vương thể loại thể chất này, tại thánh võ cảnh trước đó, xem như thượng thiên sủng nhi, bọn hắn độ kiếp thời điểm, ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không xuất hiện. PS, canh thứ 2 tới chậm, thật có lỗi, gần nhất có chút ít cảm mạo, mê man, vẫn kiên trì viết xong. Hết chương.